Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chơi mệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Ngay tại rất nhiều con em thế gia, không ngừng lải nhải, tranh luận kịch liệt thời điểm, Phùng vẫn các người đi ra, trong đó... Phùng Đao tằng hắng một cái, ho khan, chư vị an tĩnh một chút, mới vừa rất nhiều tiền bối hai người không nói giả. Vũ Thiếu đúng là ở trước đây không lâu, nghênh chiến ba vị tuyệt mạnh cao thủ, chém chết hai vị, hơn nữa tay dứt khoát lanh lẹ, ở trong 10 chiêu giết chết. CMN, cái này còn là người sao? Thằng nhóc này mới bay lớn à? Trưởng thành sao? Trong đám người cái đó lùn, bị cái này chứng thực tin tức, đả kích cặp mắt rưng rưng, tựa như cảm giác được mình nhiều năm như vậy khổ tu. Toàn bộ học được trên thân chó à? Nơi này, Phùng vẫn vậy lên tiếng nói, mấy vị này đều là chiến thần doanh thiên tài, chư vị không cần phải lo lắng. Kế tiếp tỷ võ đại hội, bọn họ sẽ không tham gia. Cái gì? Chiến thần doanh thiên tài, Phùng gia thật là lớn mặt mũi, liền tương lai quốc an chiến thần cũng có thể mời tới. Mặt mũi này thật là lớn, đám người lần nữa có người hí hư nói, đồng thời không ít người cũng đều trong lòng thăng bằng. Biết quốc an chiến thần doanh là địa phương nào, nơi đó nhưng mà quốc an tương lai chiến thần nôi, tương lai quốc an cao tầng. Từ nơi nào đi ra ngoài thiên tài yêu nghiệt, có biểu hiện như thế, cũng ở đây, tình lý bên trong, đây là giờ phút này tất cả mọi người tiếng lòng, mượn này an ủi tịch bọn họ chịu đủ đả kích tâm linh. Đồng thời bọn họ rõ ràng, năm nay tân nhân vương và ngựa đen, sợ rằng thật là mấy vị này quốc an chiến thần doanh thiên tài yêu nghiệt. Nhưng Hạ Vũ nhưng cảm nhận được Hứa Tử Xương ánh mắt hâm mộ. Tuôn ra một cái làm tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận. Thiếu chút nữa hộc máu tin tức. Hạ Vũ thần giác cầu một tia cười đều về. Nhàn nhạt lên tiếng. Phùng Đao bọn họ giới thiệu trừ cái này. Tại chỗ là chiến thần doanh số người. Có thể không chỉ là chúng ta ba cái. Còn có cái thứ tư. Cái gì? Còn có một cái. Có phải hay không lợi hại hơn biến thái? Là ai? Trong đám người lùn con ngươi đều đỏ, hô lớn, Hạ Vũ chỉ hướng có chút không biết làm sao Hứa Tử Xương. Nhàn nhạt nói, Hứa Tử Xương, cái gì, chọc cười chúng ta chơi đây. Mọi người đều biết, hàng này là một lớn phế vật, phế hơn 20 năm, nửa chút thực lực đều không. Hắn cũng có thể đi vào chiến thần doanh. Trong đám người lùn, lần này có thể dựng lông tóc. Cho rằng Hạ Vũ ở chọc cười bọn họ chơi. Nếu như Hạ Vũ bọn họ là chiến thần doanh người, chung quanh con em thế gia lại chịu phục. Có thể nói Hứa Tử Xương cũng là chiến thần doanh người. Không chỉ có làm không ít người giờ phút này đều là sắc mặt biến thành màu đen. Không thể tiếp nhận tin tức này. Nhưng mà, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Hơi có vẻ nghiền ngẫm vẻ. Sự thật chính là như vậy. Tin cùng không tin, ta cũng không có thể miễn cưỡng. Tốt lắm, chơi mệt, trở về ngủ cái hồi lung giác đi. Nói xong, Hạ Vũ đoàn người nghênh ngang mà đi, mà chung quanh con em thế ra, ồn ào lên để cho Hạ Vũ đem lời nói rõ ràng. Tại sao Hứa Tử Xương cái này lớn phế vật, có thể gia nhập chiến thần doanh, bọn họ cũng không được. Nhưng mà, Hạ Vũ nói phải đi. Ai có thể cản, Độc Nhãn Long lập tức hoành đao hù được những thế gia kia đệ tử. Mặt cũng liếc, từng cái liếc về miệng, lộ ra u oán vẻ ủy khuất. Bọn họ lần này thật không có khi dễ người. Bằng gì Hứa Tử Xương cái phế vật này, có thể gia nhập chiến thần doanh. Bọn họ ngược lại không thể đâu. Đây là tất cả con em thế gia ủy khuất và không rõ ràng. Nhưng Hạ Vũ khởi nói cho bọn hắn biết sự thật, lập tức trở lại mình bên trong biệt thự. Phùng Nguyên những ông già này liền theo sát tới, trong đó liền đếm Hứa Nguyên cao hứng, thận trọng hỏi Hạ Vũ, nói, Tiểu Vũ, ngươi vừa mới nói là sự thật, Tử Xương bị Chiến Thần Doanh thu nhận. Thật 100%, Hạ Vũ ngồi ở phòng khách trên ghế salon mềm mại, để cho A Hương các nàng đi pha trà chiêu đãi mọi người. Mà giờ khắc này, Hứa Tử Xương lại nói, Lão Tổ, cái này nhờ có Tiểu Vũ, không có hắn ta tuyệt đối không thể nào gia nhập Chiến Thần Doanh, càng không thể nào kiểm tra ra tự thân tình trạng. À nha nha, người tự thân tật xấu Tiểu Vũ chữa lành. Hứa Nguyên giờ phút này vui nét mặt tươi cười tới, cao hứng mặt mũi hồng hào, trong lòng hoàn toàn bị Hứa Tử Xương bị Chiến Thần Doanh thu nhận tin tức tốt cho tràn đầy, kích động không thôi. Hạ Vũ đáp lại hắn nói, cái này Hứa đại ca không phải bệnh, bất quá là có chút vấn đề nhỏ, cho ta một chút thời gian liền có thể giải quyết. Thật tốt, có thể giải quyết liền tốt. Còn có Tử Xương ngươi như là theo chân Tiểu Vũ tiến vào Chiến Thần Doanh sau đó, cũng không muốn dạy những thứ khác tâm tư, chăm sóc kỹ Tiểu Vũ cuộc sống thường ngày, biết không? Hứa Nguyên giờ phút này sụ mặt, uy nghiêm phân phó nói, ở hắn trong lòng cho rằng, Hạ Vũ bọn họ cũng là thiên tài, vì sao sẽ vừa ý nhà mình Hứa Tử Xương cái này lớn phế vật? Nhất định là vừa ý hắn thuần hậu trung thành tính cách. Đối với lần này, hắn mới sẽ đem Hứa Tử Xương cho rằng là Hạ Vũ tìm người làm. Đối với lần này, đó cũng là bọn họ Hứa gia cơ duyên đại vận à. Cái này sau này nói ra, bọn họ Hứa gia con em trẻ tuổi, có người tiến vào Chiến Thần Doanh, chỉ riêng danh tiếng này truyền đi, phỏng đoán hai trong vòng 100 năm cũng không có thế lực lớn dám đánh bọn họ Hứa gia chú ý. Đối với lần này, Hứa Tử Xương ngưng trọng gật đầu, đặc biệt nghiêm túc nói, cẩn tuân lão tổ dạy bảo, Tử Xương nhất định sẽ gọi thật là nhỏ mưa khởi cư. Lời này vừa ra, làm Chu Bất Hối và Đan Vân che mặt khóe miệng co quắp, âm thầm chảy xuống mồ hôi lạnh, đều là oán thầm, cái này CMN bẫy cha đâu, để cho huyết mạch phổ trước 10 cửu mạch thân thể, đi cho người lập tức người sai khiến, cái này tống xem hoa hạ trên dưới lịch sử vạn cuốn. Phỏng đoán ngươi vậy gầy không ra cái này cùng không bình thường chuyện, để cho cửu mạch thể chất đi cho người lập tức người. Lời này nếu là đặt ở võ tu nhiều như chó cổ đại, phỏng đoán có không vừa mắt đại năng, liền đêm diệt cả nhà ngươi. Cửu mạch thân thể biết bao lợi hại, lớn lên đều là khủng bố tồn tại, lại có người nói để cho nó lập tức người. Hơn nữa bây giờ cái này cửu mạch thể chất, còn một bộ ngu ngơ ngác nghiêm túc dáng vẻ. Không chỉ có để cho biết thật tình Chu Bất Hối và Đan Vân, đều là khóe miệng co quắp, quay lại lan tràn đến gương mặt, cho nên cả người đều ở đây mơ hồ co quắp. Cái này làm cho đắc ý không dứt Hứa Nguyên quan hoài nói, không hối còn có Tiểu Vân, các ngươi run rẩy cái gì à, Tử Xương đi theo các ngươi, có chuyện xin cứ việc phân phó hắn, không cần khách khí. Không dám không dám, Hứa lão trong mắt ngươi, Hứa đại ca là người tốt, chúng ta coi hắn vi huynh đệ, tuyệt không thể như sau người vậy đối với hắn. Hứa lão cứ yên tâm, Chu Bất Hối nhất thời cả khuôn mặt co giật càng thêm lợi hại. Để cho Hứa Nguyên lời nói đừng như thế lôi nhân, bọn họ thật sắp không chịu nổi, nếu như Hạ Vũ cái này tiểu ma vương đi, biến thái đến để cho người tan vỡ. Cha nó năm đó lại là chém chết qua so cửu mạch thể chất còn lợi hại hơn tồn tại. Hắn muốn làm cửu mạch thể chất là nô bộc, cái này còn ở tình lý bên trong. Cái này nếu để cho Chu Bất Hối bọn họ vậy đi theo làm càn, nhất định chính là bẫy cha à. Dẫu sao cửu mạch thể chất tiềm lực vô cùng, hôm nay dám như vậy đối với người ta, khó bảo toàn người ta lớn lên đem người ngược thành chó à, sau đó toàn bộ đòi lại tới đây. Đối với lần này, Hạ Vũ có trấn áp cửu mạch thể chất sức và tiềm lực,